Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1491, chương 1492, Cổ Long Đế Tâm Tính Thiện Lương Hoàng. Melen cùng Coco Sti nghe được thắng có thể khen thưởng thánh huyết sau đó, hai tròng mắt trở nên trước đó chưa từng có nóng bỏng. Phảng phất mạo hiểm sinh mệnh ánh sáng, phảng phất phun trào ra hy vọng lửa. Trên người hai người lại bạo phát ra trước đó chưa từng có phá thiên thế. Thiên lại tính là gì? Coco Sti nhìn Cổ Long Đế, khí tức bộc phát ác liệt nguy hiểm. Melen thần sắc cực kỳ kiên định, gằn từng chữ: vì thánh tổ huyết dịch, coi như là thiên, ta cũng phá cho ngươi nhìn. Đều nói đạo do tâm sinh, phá thiên một đạo, đồng dạng là tâm hướng về. Nhưng trước mặt Cổ Long Đế hai người, đối với huyết dịch khát vọng lại áp đảo cao hơn hết. Thậm chí, bởi vì này một cổ khát vọng, bọn họ có thể đem phá thiên chân ý cùng uy năng một lần nữa dương cao. Đúng như Melen từng nói, vì thánh tổ máu, coi như là thiên, cũng phải phá cho hắn nhìn. Cổ Long Đế sắc mặt một lần nữa xuất hiện biến hóa. Lấy tự thân phù hợp nhất căn nguyên theo đuổi, đi kéo theo phá thiên chi đạo. Cái này cũng không phải là không thể, nhưng phá thiên một đạo chân ý gia tăng phúc độ cũng quá khoa trương đi. Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Rầm rầm, không khí truyền tới âm bạo, hai người đã cực nhanh hướng Cổ Long Đế nhào tới. Coco Sti huyết kiếm cuồn cuộn, Melen quỷ khí trùng thiên, hai người cũng bạo phát ra cực kỳ kinh người lực lượng, dường như muốn xông phá toàn bộ bầu trời. Kiếm phá thương khung, Coco Sti thanh hát một tiếng, huyết kiếm phóng lên cao, thẳng vào bầu trời, sau đó hạ xuống như bầu trời ai giống, đem thiên địa ánh thành hoàn toàn đỏ ngầu. Quỷ sát bầu trời, Melen triệu hoán vô số đen nhánh âm hồn, che khuất bầu trời, quỷ khiếp ma gào. Mãnh liệt tâm tình tiêu cực tựa hồ muốn toàn bộ không trung xé. Tên rất ngang ngược, nhưng An Lâm nghe lại có một loại muốn hộp máu xung động. Mỗi một chiêu thức đều là nộ đỗi bầu trời. Nói thật ra, nghe thật rất kỳ quái a. Cổ Long Đế đứng ở vòng xoáy năng lượng trung tâm, phảng phất nàng chính là cái kia phải bị phá diệt thiên. Nàng biết, dựa vào chân long chi âm, căn bản là không cách nào phá vỡ bọn họ thuật pháp. Hai người này rất mạnh. Nàng hai quả đấm nắm chặt, hai cái kim long quấn quanh ở cánh tay, đồng thời hướng về phía vọt tới hai người đánh tới. Gào, rít lên một tiếng rung trời. Kim long từ quả đấm phun ra, ẩn chứa cực kỳ cường hãn uy năng hướng huyết kiếm cùng âm hồn đánh tới. Ánh sáng màu vàng tan biến vạn tà, xông phá huyết sắc bầu trời. Có quỷ vật hét thảm, huyết kiếm âm thanh tan vỡ âm. Trong phút chốc, thiên địa bị kim quang thay thế. Melen cùng Coco Sti đồng thời hộp máu bay ngược, lăn xuống mặt đất. Kết thúc, Cổ Long Đế như cũ đứng ở tại chỗ. Thần sắc ngạo nghễ, không ai bì nổi. Kết thúc, Coco Sti đứng lên, lau khóe miệng máu tươi, nắm chặt trong tay huyết kiếm. Kết thúc là không tồn tại. Melen giống vậy đứng lên, chung quanh quỷ khí bộc phát đậm đà, ngưng tụ thành một đoàn sành sạch thâm thúy không thể diễn tả vật, như thác nước treo ở sau lưng. Ở đánh bại trước ngươi là không có khả năng kết thúc. Coco Sti đạo, ở đạt được thánh tổ máu trước là không có khả năng kết thúc. Melen đạo, một bên xem cuộc chiến Raphael đồng tử có chút co rụt lại. Bọn họ phá thiên chân ý, lại một lần nữa kéo lên. Chuyện này, điều này sao có thể? Vì thánh huyết, sát, Melen triệu hoán thân đạt đến ngàn trượng sát thiên ma quỷ. Coco Sti ngưng tụ 16 chuôi đủ để đánh nát vạn vật trảm thiên huyết kiếm. Hai người lần nữa đánh về phía Cổ Long Đế. Giống, Sát thiên ma quỷ mở ra nước sơn hắc ma chảo, hung hãn đâm về phía cổ long đế. Cổ long đế hai quả đấm quấn quanh kim long, lần nữa đánh phía sát thiên ma quỷ. Mãnh liệt va chạm lúc này, sát thiên ma quỷ cơ hồ bị cổ long đế kim long xé. Nhưng cổ long đế hai chân bị chấn hướng về sau phương hoạt động một khoảng cách. Đây là nàng lần đầu tiên đang chiến đấu di động thân hình. Đang lúc này, 16 huyết kiếm ngang qua chân trời. Thật giống như tốt đem bầu trời xé được nát bấy. Bọn họ đem bầu trời nhuộm đỏ, mang theo hạo nhiên trảm thiên oai hạ xuống. Phảng phất bầu trời đều tại khắp huyết. Cổ long đế cảm thấy nguy hiểm. Này gặp quỷ nguy hiểm, nàng nhưng là phá thiên bang thứ tư thiên tử a, làm sao có thể sẽ đối với hai cái vừa mới tu luyện phá thiên thuật pháp mới 10 thiên tân nhân sinh ra cảm giác nguy hiểm. Phá thiên giáp bán trong suốt chiến giáp khoác lên nàng thân thể vòng ngoài, lúc này huyết kiếm đã hạ xuống, ào ào ồn ào, kiếm khí ngang dọc điên cuồng lôi xé cắt cổ long đế chiến giáp. Mấy tiếng vang giòn giã xuất hiện, cổ long đế khiếp sợ phát hiện, nàng chiến giáp lại xuất hiện vết nứt. Phá thiên ý thật không ngờ mãnh liệt, thậm chí là kinh khủng. Cổ long đế kinh ngạc, nàng cắn chặt hàm răng, đầu ngón tay quấn quanh ám hoàng sắc thần huy, chỉ điểm một chút về phía trước, cối xay phá thiên, đầu ngón tay phun trào khỏi một cổ ám hoàng sắc lực lượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, huyết kiếm cùng ma quỷ đều bị lực lượng kia thắt cổ được nát bấy, liền lực lượng dư âm cũng cùng bị rảo diệt, bị chết triệt để. Melen cùng Câu Câu Sti một lần nữa bị đánh phi. Cổ long đế nhỏ nhẹ thở hổn hển, hiển nhiên vừa mới một chiêu kia đối với nàng mà nói tiêu hao có chút lớn, lại ép chủ nhân dùng tới chân chính phá thiên lực lượng. Raphael vốn tưởng rằng đây là một lần đùa nghịch, một loại trắc nghiệm. Nhưng nàng hiển nhiên là muốn sai lầm rồi. Liễu Thiên Huyễn cho nàng tươi đẹp cảm giác. Mà lần này, hai cái này giống như hít thuốc lắc tựa như huyết tộc. Càng là cấp cho rồi nàng kinh sợ. Để cho người ta không ngờ rằng là Câu Câu Sti cùng Melen lại lần nữa bỏ dậy. Cổ long đế lão sư bất bại. Chúng ta liền tuyệt không nhận thua. Nôn, Câu Câu Sti mặt lộ si cuồng. Sau đó tựa hồ bị thương quá nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Thánh huyết không lấy được. Chúng ta không ngã. Melen ngửa mặt lên trời thét dài. Hào tình vạn trượng, cổ long đế luống cuống. Này mẹ nó là hai cái dạng gì tuyển thủ à? Sống sờ sờ diễn xuất một cái loại bất khuất vận mệnh nghịch thiên đau buồn nhân vật là náo dạng kia cũng còn khá. Lúc này một đôi tay gắt gao đè xuống hai vị cuồng nhiệt huyết tộc phân tử bả vai. Tiểu Khả, Tiểu Mạch, đủ rồi, đừng đánh, An Lâm nghiêm túc nói. Nhưng là Câu Câu Sti hốc mắt hồng hồng, mặt không hề cam. Nếu không phải cổ long đế lão sư nương tay, các ngươi đã sớm nằm được không? Các ngươi đánh không thắng nàng, làm được loại trình độ này đã rất tốt. An Lâm cười nói, trên thực tế, bọn họ làm được mức độ đã vượt xa khỏi rồi hắn dự liệu. Vì thánh huyết, hai vị này có thể làm ra sự tình quả thực quá dọa người. Một người cho một ml máu tươi. Lúc này mới đem hai vị thánh huyết chúng độc phân tử dưới sự trấn an tới. Cổ long đế chậm một lúc lâu, lúc này mới nói, tiếp đó, ai thượng, cổ long đế lão sư, ngài còn không có đánh giá Melen cùng Câu Câu Sti đây. An Lâm mặt đầy lấy lòng nói, cổ long đế mặt không nhịn được có chút vừa kéo, đánh giá, nói hai cái kia là người điên sao? Thực ra, nàng thật đúng là bị hai vị kia điên cuồng làm cho quên mất đánh giá. Hai người bọn họ tư chất ưu tú, có thể lấy chính mình bản nguyên nhất theo đuổi, hướng ngược lại xúc tiến phá thiên lực tăng trưởng, thập phần hiếm thấy, cho nên An Lâm đạo hữu dùng chính mình máu tươi coi như khích lệ. có thể rất lớn phúc độ gia tăng huyết tộc sức chiến đấu. Cổ Long Đế vừa nói, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn An Lâm. Câu Câu Sti cùng Mê Len cuồng nhiệt mà nhìn An Lâm. Lại muốn Cổ Long Đế đầu đi cảm kích ánh mắt. Đánh giá này, đơn giản là quá thành khẩn. Quá rất được hắn tâm. An Lâm, ngoặc kép, thật là mang lên thạch đầu đập chân mình a. Sớm biết chưa kể tới tỉnh Cổ Long Đế muốn đánh giá rồi. Cổ Long Đế phảng phất hòa nhau một cái thành, có chút nhỏ vui vẻ, đưa mắt nhìn sang mọi người, tiếp tục hỏi, tiếp đó, ai thượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.